Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 94, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc những lính đánh thuê bên ngoài đang cố gắng kéo dài thời gian, ba con thuyền nữa đã rời bến, đánh dấu giai đoạn cuối của cuộc thoái lui. Chiếc thuyền lớn cuối cùng đã sẵn sàng khởi hành ở phía xa. Tiếng pháo vang rền, quân địch đã áp sát, nhưng binh lính Lâm Thị vẫn giữ vững hàng ngũ, trật tự bước lên thuyền. Tộc trưởng Lâm Thị rời đi trên con thuyền cuối cùng. Điều này khiến Mộ Căn không khỏi ngạc nhiên và thêm phần tôn trọng. Rất hiếm quý tộc nào có thể bình tĩnh thực hiện trách nhiệm của mình trong giây phút sinh tử. Và với đội quân sắt thép như thế này, dù đặt chân lên vùng đất mới, họ vẫn đủ sức tạo dựng thế lực mạnh mẽ. Đội hình binh sĩ lặng lẽ tiến lên, còn Ngài Vi đứng trên boong thuyền lặng nhìn về nơi xa. Đây có lẽ là lời từ biệt cuối cùng của gia tộc Lâm Thị tại Tây Nhĩ, và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy quê hương. Mảnh đất này đã chứa đựng tất cả những yêu hận, nhưng giờ đây tất cả sẽ tan biến cùng nó. Người mà cô từng yêu thương sẽ quét sạch kẻ thù, mang theo vinh quang và danh dự để trở thành một huyền thoại trong lịch sử đế quốc. Những bức tượng đồng sáng ngời sẽ được dựng lên trên các con phố lớn của kinh đô, ngạo nghễ nhìn xuống mọi người đi qua. Những chiến tích của anh sẽ được ghi lại trong sử sách, khiến người đời ngưỡng mộ. Anh sẽ chẳng bao giờ biết có một người từng âm thầm dõi theo từ xa. Ngải Vi, tay áo của cô khẽ bị kéo nhẹ, Phương Lệ Na lo lắng nhìn cô. Trông chị như sắp khóc vậy, cô thoáng chút hoảng hốt, rũ mắt nhìn cô bé đang tựa vào mình. Chị buồn sao, vì sao vậy? Phương Lệ Na đầy thắc mắc, chúng ta đã trốn thoát được, chị không vui sao? Cô không thể trả lời, cũng không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi bi thương trong lòng mình. Đôi mắt đỏ như ánh lên một chút lệ, khiến Phương Lệ Na sửng sốt mở to mắt. Định nói điều gì đó nhưng bị một bàn tay đặt lên vai. Công tước Tác Luân đứng phía sau cô bé. Lệ Na, đứng trên boong thuyền rất nguy hiểm. Con vào phòng nghỉ ngơi đi. Phương Lệ Na định nói thêm gì đó nhưng giọng điệu mang theo mệnh lệnh của Tác Luân khiến cô bé chỉ có thể ủ rũ bước vào trong khoang thuyền. Ánh mắt sâu thẳm của Tác Luân trở nên ôn hòa, lời nói chân thành. Cảm ơn cô đã thuyết phục Lâm Tích cho tôi và Lệ Na lên thuyền. Cô không muốn nói chuyện. Chỉ khẽ gật đầu, Tác Luân có chút ngạc nhiên, sắc mặt cô kém quá, có phải cô cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Khuôn mặt nhợt nhạt của cô toát lên vẻ yếu đuối, đôi tay khẽ vuốt lại mái tóc rối bị gió biển thổi tung. Không, chỉ là tôi có chút buồn. Tác Luân liếc nhìn về phía Lâm Tích đang nói chuyện với Mộ Căn, sau đó trầm ngâm. Ngải Vi, khi đến tháp hạ, cô định làm gì? Edith, F.B. Frenally, câu hỏi đó khiến cô bối rối. Hàng mi dài rủ xuống, một lúc lâu vẫn không thể trả lời. Nếu, Tác Luân dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu tôi cầu hôn cô có đồng ý không? Ngải Vi sững sốt, ngẩng lên nhìn anh ta. Tác Luân rất thông minh, lập tức hiểu ra câu trả lời. Xem ra cô định từ chối. Cô cau mày, tôi không hiểu, ngài đang đùa sao? Ngải Vi, cô có một sức hút đặc biệt, rất bí ẩn, thông minh và kiên cường. Bề ngoài có vẻ phục tùng nhưng bên trong lại kiêu hãnh. Cô có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng thật đẹp. Nếu tôi vẫn còn là lãnh chúa của thành Y Đốn, tôi sẽ không ngần ngại mà chinh phục cô. Tác Luân bình tĩnh và rõ ràng, khác hẳn với sự e thẹn khi cầu hôn của Khải Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài rất thẳng thắn, nhưng giữa tôi và ngài có sự khác biệt quá lớn. Tôi không nghĩ ngài sẽ bỏ qua điều này. Dù Tác Luân đang trong cảnh lưu vong, anh ta vẫn là một công tước, một nhân vật mà người bình thường không thể với tới, dù có rung động cũng không thể mù quáng mà cầu hôn một cô gái tầm thường. Tôi không còn là công tước nữa, dù tôi vẫn còn đủ tiền để sống thoải mái, nhưng tôi biết cô cũng không để ý đến điều đó. Tác Luân cười tự giễu, biết rõ rằng những lời tỏ tình sáo rỗng không thể lay chuyển cô. Anh ta thản nhiên nói thẳng, tôi thừa nhận không chỉ có thế. Cô có năng lực ưu tú khiến người ta coi trọng, còn cô Lệ Na cũng yêu quý cô. Cô rất dịu dàng và kiên nhẫn với con bé. Một người phụ nữ có thể khiến cả tôi và Lệ Na bị thu hút, thì cầu hôn là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm. Cô lập tức bừng tỉnh, rồi khẽ cười, sau đó cúi người thực hiện một động tác nhún chân yêu nhã, thẳng thắn từ chối. Lời cầu hôn của ngài là một vinh dự lớn đối với tôi, nhưng rất tiếc, tôi không thể chấp nhận. Dù đã lường trước câu trả lời, nhưng trong lòng Tác Luân vẫn cảm thấy mất mát. Anh ta không để lộ ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng nâng tay cô lên và khẽ hôn, cực kỳ phong độ đáp lại. Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Hy vọng trong chuyến hành trình này, cô sẽ thay đổi ý định. Ngải Vi, theo âm thanh nhìn lại, Ngải Vi thấy Lâm Tích đưa tay ra hiệu cho cô, giọng nói gần như ra lệnh. Đến đây, Tác Luân biết cơ hội duy nhất đã không còn. Anh ta kìm nén vẻ ảm đạm, xoay người lặng lẽ trở về khoang thuyền. Dưới ánh sáng ngược chiều, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Tích, nhưng giọng nói có vẻ không hài lòng. Cô bước đến bên cạnh anh ta, người lính cuối cùng đã lên cầu thang, thủy thủ đang kéo mỏ neo, tiếng súng ở xa cũng dần thưa thớt. Rõ ràng là bọn lính đánh thuê đã bỏ cuộc trước đợt tấn công mạnh mẽ của quân chính phủ. Một tiếng nổ kinh hoàng bất ngờ vang lên, mặt đất rung chuyển, một vùng lửa đỏ rực cháy bùng lên từ xa. Pháo đài của gia tộc Lâm Thị, tòa thành đã đứng vững suốt cả trăm năm qua ở Sa San, được xây dựng qua nhiều thế hệ, đã bị sụp đổ trong biển lửa. Lâm Y Lan đứng lặng người nhìn ngọn lửa hừng hực bốc lên, còn Lâm Tích thì cất tiếng cười to. Sa San không có Lâm Thị thì chỉ là đống cho tàn. Cho tên tu nạp kia xuống địa ngục đi. Gió nóng cuốn theo khói đen thổi tới, Lâm Y Lan cảm thấy như rơi vào một giấc mộng tan vỡ. Ngọn lửa trước mắt có lẽ chỉ là ảo giác, tòa thành chứa đựng biết bao kỷ niệm và lịch sử vẫn còn đó, chưa bị quân cảm tử của Lâm Tích lưu lại làm cho nổ tung. Chuyện được post cả hai nơi tại ra, Frenali và Facebook Frenali. Lâm Tích khẽ gật đầu, Mộ Căn hét lớn ra lệnh cho thủy thủ chặt đứt dây neo, cánh buồm lớn rơi xuống với tiếng gió thổi ào ào. Con thuyền nặng nề rẽ sóng ra khơi. Ngọn lửa ở xa ngày càng lớn, tiếng ồn ào dần vang lên. Quân địch đã vượt qua tòa thành sụp đổ, ngày càng đến gần bến thuyền. Dòng hải lưu cùng gió đưa con thuyền ra biển, lướt đi nhẹ nhàng. Mộ Căn cười ha hả, tiếng cười tràn ngập đắc ý. Anh ta quả thực có lý do để tự hào. Chỉ trong vài ngày đã di tản hơn 10 vạn người, khiến quân chính phủ dưới quyền chiến thần quan chấp chính phải thất bại hoàn toàn. Thành tích này chắc chắn sẽ giúp tên tuổi của anh ta vang dội, không ai có thể vượt qua. Gió biển lạnh buốt phả vào mặt, tâm trạng của Lâm Tích dường như rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vị khách chắc hẳn đang rất kích động, bị trói trên quảng trường gió thổi lâu như vậy, cuối cùng cũng được quân chính phủ thả ra. Lâm Minh Lan sững sờ, nếu không có tiền của vị khách, Sa San đã không thể duy trì được đến bây giờ. Nhưng cô không ngờ Lâm Tích lại không cho hắn lên thuyền. Nhận ra sự ngạc nhiên của cô, Lâm Tích cười lạnh, giọng đầy sắc bén. Tôi đã chịu đựng đủ tên ngốc kiêu ngạo này rồi. Ném hắn cho tu nạp là đúng. Nghe nói tu nạp cực kỳ căm ghét vị khắc, chắc chắn sẽ dành cho hắn một sự tiếp đón vượt quá tưởng tượng. Gương mặt tuấn tú của Lâm Tích trở nên lạnh lẽo và vô cảm, khiến ngón tay của cô hơi lạnh đi. Cô bất giác quay đầu nhìn về nơi khác. Ngải Vi, cô sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ? Lâm Tích cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Ánh mắt sâu thẳm ấy thật quen thuộc, cộng thêm khí thế mà 3 năm qua anh ta tích tụ, tạo thành một áp lực đáng sợ. Người có thể tàn nhẫn phá hủy thành lũy truyền đời của gia tộc, chôn vùi hàng trăm lính đánh thuê vẫn đang chiến đấu vì anh ta, không còn là chàng trai trẻ ngây thơ của 10 năm trước. Làm người phụ nữ của tôi. Lâm Tích siết chặt tay cô, buộc cô phải ngẩng đầu. Tôi không quan tâm đến tuổi tác thực sự của cô, tôi cần cô ở bên cạnh. Có thể cô không thể trở thành vợ tôi do thân phận, nhưng nhất định cô là người tôi tin tưởng nhất. Đó không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh. Tư thế của Lâm Tích đầy uy quyền và kiên định, không cho phép từ chối. Trước khi lý trí kịp phản ứng, cô đã vùng khỏi tay Lâm Tích, lùi lại vài bước. Lâm Tích có chút ngạc nhiên. Ngải Vi, đầu cô tràn ngập mớ suy nghĩ hỗn độn, một tay nắm chặt lấy lan can thuyền, dường như bên tai cô có tiếng ai đó đang gọi. Lâm Tích cau mày định nói tiếp, nhưng một tiếng gọi rõ ràng hơn vang lên, lọt vào tai cả hai người. Ngải Vi, trên bến thuyền cách xa mấy chục mét, có một người đàn ông đang chạy theo con thuyền, vừa vùng đuốc vừa hét lên như điên. Ngải Lợi đã bị bắt, cậu ấy bị nhốt trong nhà giam thẩm vấn, cậu ấy đã vào đó rồi. Dù trời rất tối, cô vẫn nhận ra ngay người đó. Là Trung Tư, cả người cô bỗng cứng đờ, máu trong cơ thể dường như ngưng lại, cô bất chấp tất cả lao đến gần lan can. Lâm Tích túm chặt lấy cô, kéo mạnh cô ra khỏi lan can, Tiếng quát của anh ta vang lên nhưng nghe thật xa xăm. Tỉnh táo lại đi, bọn họ không phải là người thân thực sự của cô. Cô không cần bận tâm đến sống chết của tên ngốc đó. Ngài Lợi chắc hẳn đang rất sợ hãi, tại sao anh ấy lại bị bắt? Rõ ràng có trung tư bảo vệ, anh ấy chỉ là một thường dân vô tội, tại sao lại? Đôi mắt đỏ của Ngải Vi nhìn chằm chằm vào Lâm Tích, bên tai vẫn là tiếng kêu khàn đặc của trung tư, mặt nạ bình tĩnh của Lâm Tích cuối cùng cũng vỡ vụn. Đúng, tôi tưởng rằng cô phản bội tôi nên đã tiết lộ thông tin của họ cho chính phủ. Dù sao họ cũng không phải là người thân thật sự của cô. Lòng bàn tay của Lâm Tích đã đổ mồ hôi, anh ta siết chặt tay cô hơn, bỗng nhiên cảm giác hối hận ùa về. Điều đó không quan trọng, đừng để ý đến nó, dù có quay lại, cô cũng không cứu được cậu ta. Nhìn đôi mắt của cô đi, ở lại Tây Nhĩ chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Ngải Vi, tiếng của trung tư đã khàn đặc, ông ấy cúi người thở dốc, không còn sức để làm gì hơn, chỉ đành trơ mắt nhìn con thuyền rời xa. Trong đêm gió lạnh, cô nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn của kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Vi khẽ nhắm mắt, âm thanh rất nhẹ nhàng. Đúng, họ không phải là người thân của tôi, nhưng... Cô nghẹn lại, ngón tay lạnh lẽo lướt qua phù hiệu hình hoa tường vi trên ngực áo Lâm Tích. Lần đầu tiên cô gọi tên hắn. Lâm Tích, cậu rất xuất sắc, ông ấy đã không chọn nhầm người. Tôi biết ông ấy sẽ tự hào về cậu. Cậu sẽ trở thành tộc trưởng vĩ đại nhất của gia tộc Lâm Thị, dẫn dắt gia tộc tồn tại trên vùng đất mới, cậu không cần tôi nữa. Lâm Tích sững sờ, một loạt ký ức hỗn độn lóe lên trong đầu như tia chớp, khiến anh ta không kịp phản ứng. Cô không nói thêm lời nào, vùng khỏi từ tay hắn, từ trên bong thuyền cao nhảy xuống. Cách chương.